Chương 1020, về nhà, 6.000 đại trương thủ quy duyệt thư hữu tu tiên, vạn tệ khen thưởng. Nghĩa Dương vị trí địa lý tương đối đặc thù, lại thêm có kim tiên đại năng trấn thủ, phương diện an toàn rất có bảo đảm, nhiều năm qua, vì có tên biên thành cùng đất liền trạm trung chuyển. Lại thêm nó cố hữu đặc sản tử sa quả cùng thất bảo ve, đều đối tinh huyết cùng nguyên khí có đại bổ hiệu quả, là lấy, đi vòng thời điểm, Phật Ngô không chút suy nghĩ, liền lựa chọn thành này. Chỉ bất quá nguyên bản dùng nhiều tiền mua, bởi vì Trương Xương Nghĩa cái này điệu đầu xà, biến thành dễ như trở bàn tay. Bất quá cầm túi chữ vật cho nàng chứa cái này cần có bao nhiêu a nàng vẫn cho là, người ta liền tiễn hai cái hộp ngọc nhỏ đâu. Phật Ngô không nhịn được cảm khái nhiều năm trước đạo Phật chi tranh, nhường đường Phật hai nhà tương hỗ là đề phòng, rất nhiều thứ, dù là dùng nhiều tiền song phương cũng chưa chắc nguyện ý nhiều bán. Đổi thành bất kỳ một cái nào đạo môn tu sĩ, trở thành nàng tục gia đệ tử, cũng sẽ không có này đãi ngộ. Này thất bảo ve giữ lại, quay đầu để phao phao cho chúng ta làm. Lư Duyệt mang theo túi chữ vật phân phối đồ vật lúc, không biết sư phụ đối diện nàng hâm mộ. Sư phụ, ngài không biết, phao phao làm đồ vật ăn rất ngon đấy. Đồ đệ hình như muốn chảy nước miếng bộ dạng, để Phật Ngô tức cao hứng lại không còn gì để nói. Người ta đường đường hỏa chi tinh linh, là cho nàng nấu cơm sao ngài nếm thử. Đây là hắn cho ta làm toàn dương tịch cùng 12 thức thuần đồ ăn. Thuyền thương bên trong, Lư Duyệt lấy ra một đống hộp cơm đến, thời điểm ra đi. Ta cu nở dê đưa một phần cho Trương tiền bối. Phật Ngô lông mày nhịn không được chớp chớp, người đáp lễ liền tiện hắn ăn nếu quả thật dạng này, nàng nghiêm trọng hoài nghi Trương lão đầu về nhà muội ăn một miếng, đều muốn che một chút ngực. Bỏ ra nhiều như vậy, tốt xấu đổi mai hoang thú yêu đàn a ha ha ngài đoán nàng không nốc, đương nhiên biết người ta đối nàng có chút mục đích. Phật Ngô hướng đồ đệ liếc mắt, thế nhân đều nói tiểu ma tinh làm việc, cho tới bây giờ đều không theo bài lý giải quá bài. Nàng cu nở dê không thích theo bài lý giải bài, nhưng đồ đệ hình như càng hơn một bậc nếu như nàng đoán nha đầu này thật nàng nhìn xem mở ra nào đó hộp cơm, ánh mắt đột nhiên mở to. Kia là thứ gì nhìn xem như thế nào giống Phật Ngô đứng lên, bưng lên một bàn hình như cống tham gia nấm đồ vật. Một bàn bên trong phân lượng thật nhiều, tiểu nhi nả mở đờ ơ mở lớn màu nâu nhạt nấm tử, gõ ba tầng, dòng dã 10 năm quả. Đây là sinh tại Bách Linh Mộ Vân Thảo Nguyên Bí Địa bên trong bảo vật. Rất nhiều năm trước, ngoại giới kỳ thật cu nở dê có, nhưng bây giờ đã sớm tuyệt sinh, coi như đại hoang bên trong còn có bóng dáng của nó, nhưng muốn đụng hái được, lại khó như lên trời. Nàng cầm lấy một gốc ngửi ngửi, nồng thuần hương khí, nội liễm mà nặng nề, sở hữu công hiệu đều bị hoàn mỹ bảo tồn tại nấm bên trong. Phật Ngô nhẹ nhàng cắn một cái, răng môi lưu hương dấu vết, cống tham gia nấm mới trượt xuống bụng, liền có cỗ nhiệt lực theo trong dạ dày dâng lên. Khá lắm. Ngươi lại dám dùng thứ này làm ăn. Phật Ngô nhìn xem đồ đệ, thật nghĩ đánh người, ngươi có biết hay không, nó là luyện chế chính một đan, thiên chuyển đan, bổ thiên đan, thái thủy đan tốt nhất phối liệu ngươi nghe một chút chính một, thiên chuyển, và trời, trời bắt đầu những tên này, liền biết nó là như thế nào trọng yếu, sao có thể sư phụ, đan dược căn nhiều, sẽ có đan độc. Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng phản bác, để Phật Ngô nghĩ chè ngực thanh. Nàng như thế nào không biết có đan độc thuần phục cống tham gia nấm đương nhiên được, thế nhưng là đan dược khác, nàng đã không cần phải, nhưng thái thủy đan, đối nàng bây giờ còn có điểm dùng a ta không nói cho ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, Lưu Yên biết ngươi cầm cống tham gia nấm làm nguyên liệu nấu ăn sao nếu như vậy, nàng đi Tam Thiên Thành, nhất định phải cùng với nàng quá mấy chiêu. Ngài cho rằng đây là rau cải trắng a Lưu Duyệt tương đương không nói gì, tuy rằng mộ vân thảo nguyên bí địa 9 năm vừa mở. Hoang thú đều không ăn cống tham gia nấm, chiều trăm cùng phao phao cuối cùng lẫn vào kia trăm năm hái không ít, thế nhưng không tới, nàng thật lấy nó làm nguyên liệu nấu ăn tình trạng, lúc trước phao phao liền làm chừng trăm quả, đây là đầu ta một lần tặng người. Tiểu gia hỏa cùng chiều trăm tại đại sở hoàng cung, học làm đồ ăn, mới hưng chỗ gây nên làm như thế một ít, nàng đều không như thế nào bỏ được ăn. Vậy ngươi cùng Trương Xương Nghĩa nói không Lư Duyệt lắc đầu. Xong đời. Phật Ngô lười nhắc lại cùng tên phá của này nói chuyện, thuyền con tại chỗ mất đầu, liền hướng Nghĩa Dương về, Trương Xương Nghĩa đối ngươi nhiệt tình như vậy, ngoại trừ ngươi thân phận, còn có lúc trước ngươi đối Bành Thiên Thủ hào phóng. Tiếp vào ngươi một đống hộp cơm, nộ nhờ thất vọng, đau lòng phía dưới, đem nó tùy ý ném cho cái kia tiểu bối, sau đó kia tiểu bối, lại không biết hàng, mấy cái ăn Lư Duyệt, nếu như thế, cu nở dê đoán không được nàng đi ta đã nói, trở lại Tam Thiên Thành. liền cùng hắn liên hệ, đến lúc đó có chuyện nói. Vậy nếu là trễ đâu, Phật Ngô vốn là không nghĩ tới, thật dùng này phá thuyền con, chậm rãi hướng Tam Thiên Thành đi. Huống chi công tham gia nấm không là bình thường đồ vật, đồ đệ làm như vậy, nộ nhờ thật có cái gì, thực tế quá hư mất của trời. Duyệt Nhi, ngươi biết đan sư quy tắc sao? Lư Duyệt muốn nói không biết, thế nhưng là lúc trước trời xui đất khiến tại Tô sư tỷ luyện đan thời điểm, đem ngậm đau nhức thảo ném vào đan lô, thế nhưng là bị nàng đánh được cầu huyết lâm đầu. Cống tham gia nấm không phải là không thể ăn, phao phao lấy hỏa linh trưng chế tạo thời điểm, đem nó sở hữu tinh hoa tất cả đều nâng luyện đi ra, thậm chí toàn bộ khóa tại nấm bên trong. Nói đến đây, Phật Ngô liền không thể không bội phục cái kia trời sinh hỏa linh, thế nhưng là ngươi dạng này đặt ở trong hộp cơm, dù là cu nở dê dùng nhất định tỏa linh thuật, nhưng ta thấy thế nào, đều có chút trong lòng run sợ. Đã từng, nàng vì tìm vài cọng cống tham gia nấm, bên ngoài tiên vực đại hoàng chi địa, dòng dã tìm trên dưới trăm năm, tuy rằng cái khác tiên thảo thu hoạch không ít, thế nhưng là cống tham gia nấm sửng sốt không tìm được, cuối cùng vẫn là tại phòng đấu giá, dùng nhiều tiền đặt được. Nàng năm đó cờ ơn ở cống tham gia nấm, tính Trương Xương Nghĩa hiện tại tuổi tác cùng tu vi, nhất định cu nở dê phi thường cờ ơn ở nó. Đã trả đại nhân tình, Phật Ngô liền không có cách nào nhẫn ở trong đó ra một điểm chỗ sơ suất. Một cái thu đồ đệ sở hữu hộp cơm, những thứ này, ta coi như ngươi hiếu kính ta. Lư Duyệt, nàng vốn chính là hiếu kính sư phụ được rồi sư phụ, ta không ngại nghĩ nhỏ mọn như vậy. Là ngươi đại khí Phật Ngô không cao hứng, ngươi đại khí quá mức. Về sau muốn ăn cống tham gia nấm, nhất định đừng để ta biết, nếu không, biết một lần, nàng liền phải vì lúc trước trăm năm chuyến đi, thương tâm một lần. Cống tham gia nấm thiên sinh địa dưỡng, nhân công rất khó gây giống, tiên giới vốn là cu nở dê có rất nhiều địa phương có, thế nhưng là về sau, chậm rãi, bọn chúng càng ngày càng ít, đến lúc tuyệt tích. Phật Ngô thở dài, hiện tại trên thị trường nở dê, không phải một ít bí địa sinh ra, chính là tán tu trong lúc vô tình, tại đại hoàng chi địa hái được, mỗi một khỏa đều có thể vào phòng đấu giá. Lư Duyệt rất muốn nói, nàng ngạc long động thiên bên trong, lúc trước bị phao phao ngay cả thổ mang cống tham gia nấm, đều ném đi một ít. Bất quá, vật kia, bây giờ tại Tô sư tỷ trên tay, nàng nhất định vào bên trong đi dạo qua. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, tại Tô Hồ Ly nơi đó ló đầu treo hảo, nàng về sau muốn ngắt một viên nếm thử tươi, khẳng định cu nở dê không thể nào. Sư phụ, về sau từ hàng trai các sư thúc cống tham gia nấm, đệ tử toàn bao. Nàng không phải người ngu, Phật Ngô sư phụ bởi vì cống tham gia nấm trái ngược trước kia thoải mái, hiển nhiên là có chuyện xưa, đã lại không có thể ăn, vậy liền đổi đồ vờ tờ đi từ hàng trai Phật Nguyệt bọn người luôn luôn cùng Lưu Yên tiên tử từng giao, lại có thể bởi vì đã sớm phản môn Tây môn vận, vạn dặm xa xôi cùng đi thiên dụ quan, tương đối mà nói cũng coi như trọng tình trọng nghĩa, người như vậy là tuyệt sẽ không chiếm tiểu bối tiện nghi. Đi vậy ta liền thay các nàng cảm ơn ngươi. Tuy rằng thu đồ thời điểm, liền biết đồ đệ là cái thổ hào, có thế dạng này, Phật Ngô cũng không biết là thở dài tốt, vẫn là tốt khí tốt, nhớ được, tặng đồ thời điểm, trước hết để cho pháo ngâm trưng chế tạo một chút. Cống tham gia nấm tuy là tiên vật liệu, nhưng cũng là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần có thể bảo trụ nguồn gốc, luyện đan thời điểm, đối lập nhau sẽ dễ dàng rất nhiều. Tốt Lư Duyệt cười thay pháo ngâm một lời đáp ứng, hoàn toàn không biết, tiểu gia hỏa lúc này khổ bức. Vân Mộng Sơn nơi nào đó, dòng suối nhỏ trôi, màu xanh, màu vàng, màu đỏ cành lá muốn lẫn lộn một chỗ, tại vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp theo gió nhẹ sản sạt không dứt, phao phao cùng chín số khổ bên trong làm vui, tại trong sơn đạo ngươi đẩy đẩy ta lại chen chen ngươi, hoặc bao căn cỏ khô, hoặc hái phiến lá đỏ, hi hi ha ha bên cạnh truy đuổi vừa đánh na ho liền muốn xung kích đại la tiên vị Tây môn vận nửa ẩn tại trong tầng mây, nhìn trộm hai cái hài nhi thân mật bộ dáng. Thực địa. Thở dài một hơi. Lư Duyệt không tại, cửu mệnh cho dù có Lưu Yên coi chừng, có thế Lưu Yên thân là Tam Thiên Thành chủ não, một ngày trăm công ngàn việc, cửu mệnh cũng không thể mọi chuyện đi tìm nàng. Mà phao phao thân phận đặc thù, chỉ cần hắn thích cửu mệnh, dù là nàng xung kích cảnh giới thất bại ngã xuống, cửu mệnh sinh hoạt, cũng sẽ không có quá nhiều chập trùng. Không gặp gỡ sao dây cung ngừ thủ ngự Vân Mộng Sơn, mười mấy năm qua, trừ di chuyển phàm nhân dân chúng thời điểm. Rời đi nửa tháng, thời gian khác, vẫn luôn là hắn trong bóng tối bảo hộ pháo ngâm cùng cửu mệnh. Hai cái tiểu nhi, đều có khỏa xích tử chi tâm, hắn phi thường yêu thích. Gặp nhau không bằng không gặp. Tây Môn Vận cười khổ một tiếng, cửu mệnh hiện tại vui vẻ, là nàng chưa từng đã cho hắn, hiện tại thấy, hắn khẳng định sẽ biết, ta muốn đi một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, không phải dễ dàng như vậy đi thành công, dĩ nhiên có về sau, có thể nếu như không thành công đâu cùng với để cửu mệnh mỗi ngày lo lắng, nàng còn không bằng luôn luôn liền để hắn như thế thật vui vẻ. Về sau muốn phiền toái dây cung ngừ đạo hữu. Dây cung ngừ khoát khoát tay, ta đang muốn nói cho ngươi, ta rất thích cửu mệnh đứa bé này, chờ bọn hắn đem Vân Mộng Sơn đi đến, ngươi nói ta thu hắn làm đồ được chứ? A Tây Môn Vận mừng rỡ. Tốt, tự nhiên tốt, đây là muốn cho nàng một viên cuối cùng thuốc an thần đi. Tây Môn Vận liên tục chắp tay. Ha ha, Tây Môn đạo hữu đáp ứng về sau, coi như không thể đổi ý đi, tu vi của hắn chỉ là kim tiên, đời này khả năng cũng liền dừng bước nơi này, nhưng Tây Môn Vận không đồng dạng, tiến giai khả năng chí ít có thế đạt năm thành. Làm sao lại như vậy? Tây Môn nói vần lơ mơ dương, Phật môn công pháp cùng cửu mệnh không hợp. Về sau, liền muốn phiền toái đạo hữu. Sầu cung thi lễ về sau, nàng lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm thân, mới quay người đầu nhập phương xa bế quan. Trương Xương Nghĩa xác thực vì Lư Duyệt hoàn lễ phiền não, kết giao tiểu nha đầu kia, vốn chỉ là hiếu kỳ, có thế về sau, lời nói đổi lời nói, hắn nhất thời tâm động, đưa ra nhiều đồ như vậy tuy rằng những cái kia còn không đáng được tâm hắn đau, nhưng còn một đống hộp cơm chuyện, hắn vẫn là cuộc đời ít thấy. Nếu không phải tiểu nha đầu nói, những thứ này tất cả đều là phao phao cái kia hỏa chi tinh linh tự tay làm ra, hắn có thể muốn ném cho một bên đồng tử. Mở ra một cái hộp cơm, bên trong là một bàn tiếp cận trong suốt sắc thủy tinh thịt dê sủi cảo, hộp cơm linh khí, khóa được không sai, phía trên còn mạo hiểm từng tia nhiệt khí, hắn không tự chủ được nhặt lên một cái bỏ vào miệng. Ăn uống ham muốn sớm tại hắn tiến giai đến kết đan thời điểm, liền cơ bản không tồn tại, cùng người xã giao tại trên bàn cơm, đó chính là thật xã giao. Nhưng tươi, chất, ngọt, non, lại thêm tam giác thịt dê đặc hữu một điểm mùi hương đậm đặc, Trương Xương Nghĩa cảm thấy, đầu lưỡi của hắn tại nở hoa. Ha ha, quả nhiên không sai, vật này chỉ có thể trên trời có, nhân gian sao có thể. Mấy lần nghe á hỏa tinh phao phao tay nghề, trên đời này, thật có thể nếm đến, tất nhiên không nhiều. Trương Xương Nghĩa viên mãn, rất nhanh liền đem tầng này phong bế, nhìn về phía tầng thứ hai. Lao tổ Trương Kiệt rất hiếu kỳ một già một trẻ trao đổi đồ vật, tại ngoài cửa phòng đưa đầu, a thật sự là hộp cơm a, hắn là thật có chút thất vọng, 40 mai tử sa quả, cộng thêm 40 cân thất bảo ve, là bực nào giá trị, nếu như đổi thành tiên thạch lời nói, tuyệt đối 60 vạn hướng lên trên. Ngươi biết cái gì? Trương Xương Nghĩa lại mang sang một bàn rau xào thịt dê, kia đỏ tươi bên trong phối hợp mấy mảnh xanh tươi la cây, nếu như nhìn kỹ, hình như có thể nhìn thấy giống long giống rắn đồ vật đang du động. Nhìn xem, đây là thanh ly lá, tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn, có thể trợ tu vi. Vạn Tiên Lầu công khai ghi giá, một chiếc lá trăm khỏa tiên thạch đâu. Biết đây là ai làm sao hỏa tinh linh phao phao. Người ngoài có mấy cái có thể ăn vào hắn làm thức ăn ngon. Trương Xương Nghĩa chỉ huy cháu trai, ngươi đem hộp cơm toàn bộ mở ra, nhìn xem có cái gì tốt bảo tồn lưu lại mấy món, về sau, nếu như có chuyện nhờ đến hỏa tinh linh thời điểm, lấy ra cũng có thể qua nở điểm dùng. Tiên giới khó có sinh ra linh trí tinh quái, chính là có như vậy một hai cái, đối nhân tộc tu sĩ, cũng là phi thường không hữu hảo. Hỏa tinh linh không giống với cái khác, lại có tam thiên thành che chở. Chỉ cần hai phe không náo lật, nhất định có thể thật dài rất lâu mà còn sống. Hắn cũ không có tiến thêm một bước khả năng, nhưng hậu bối tử đệ ai có thể nói đến thấu lưu lại một chút đồ vật, về sau cũng có thể làm cầu kiến nước cờ đầu. Trương Xương Nghĩa tuy rằng không có ý tính toán phao phao, nhưng hắn hỏa tinh thân phận, cũng đủ để cho vô số lòng người hướng. Là Trương Kiệt cũng không phải đồ đần, nghe vậy lờ tư cờ nghi tơ ý hỏa chi tinh linh đặc thù. Về sau muốn chiết xuất cái gì cực phẩm tiên thảo, thực tế chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ hắn đồng dạng dạng mở ra. Trương đạo hưu Trương Xương Nghĩa chính xem cháu trai làm việc, không nghĩ tới lại nghe được Phật Ngô chuyên âm, không khỏi khẽ giật mình. Tiểu đồ vô dáng, tặng đồ cu nở dê không đem lời nói rõ ràng ra, những cái kia linh thực, nhất định không cần đưa cho người khác, bên trong có một bản cống tham gian ấm. Nhanh nhận lấy đi A. Trương Xương Nghĩa cả kinh đem dâu ria đều kéo xuống hai cây, bị đau thời điểm, cũng không lo được dâu đẹp, trong tay linh khí liên động, còn chưa mở ra hai cái trong hộp cơm, quả nhiên có một bàn xếp chỉnh tề cống tham gian ấm. Ai nha nha này tiện nghi có thế chiếm quá lớn, cốc lệnh tắt sắc mặt, đồ đần đều có thể nhìn thấy, không phải quá tốt. Cái này, không chỉ Tô Đạm Thủy nói thầm, chính là Lạc Tịch Nhi cũng không nhịn được lo lắng. Ngươi chuyện gì xảy ra là không nghỉ ngơi tốt, vẫn là thế nào? Lạc Tịch Nhi tình nguyện nàng là bởi vì Tam Thiên Thành sự vụ quá nhiều, miễn cưỡng mệt, cu nở dê không muốn là Lư Duyệt nơi đó có việc. Cốc Lệnh Tắc nhìn thoáng qua Tô Đạm Thủy, đoán được dụng ý của nàng về sau, tâm tình cực kỳ phức tạp, ta cũng không biết, khoảng thời gian này trên thân cũng không quá dễ chịu, cụ thể chỗ nào, chính ta cũng không biết. Kia có chuyển biến tốt đẹp sao? Tô Đạm Thủy hỏi ra câu nói này thời điểm, rất là thấp thỏm. Có Cốc Lệnh Tắc vội vàng gật đầu, chân chính không thoải mái thời gian, cũng liền ban đầu 1-2 ngày, về sau liền rất nhiều. Ngươi nói Lư Duyệt nơi đó, khả năng có chuyện gì? Tô Đạm Thủy vô cùng hy vọng, chân chính có thế quản sự thân sinh sư bá, hoặc là quản ni có thể phi thăng, nếu như bọn hắn tới, nàng cũng không cần mọi chuyện quan tâm. Dạng này thao không quản được tim, nàng thực sự là những ngày này, ta nghĩ qua. Cốc Lệnh Tắc thở dài, nàng toàn thân vô lực, mặc dù không có nơi đó có đau bộ dáng, nhưng triệu chứng vẫn là rõ ràng, khả năng có thể là trôi mất số lớn tinh huyết. Tinh huyết Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi lông mày đồng thời nhăn lại, Lư Duyệt hai cái đan điền, lại có rất nhiều bảo vật, coi như tại ướt át sông chiến bên trong, đã đánh mất sở hữu tiên phủ, bằng nàng thủ đoạn, ấn lý thuyết cu nở dê không có khả năng tại 20 năm sau trọng thương. Phi Huyên nơi đó có tin tức sao? Phi Huyên nơi đó có tin tức sao? Hai người gần như đồng thời hỏi ra. Không có Cốc Lệnh Tắc trong mắt, cho các nàng châm trả, nàng kỳ thật nghĩ nói với các nàng, nàng là Lư Duyệt thân tỷ, nàng quan tâm hơn việc này đâu. Tô Đạm Thủy cách mỗi mấy năm, liền muốn từ phía trên hạnh đồ bên trong đi ra nhìn nàng, nàng biết, người ta chính yếu nhất xem không phải nàng, mà là muội muội Lư Duyệt. Cái này nhận thức, để nàng im lặng đồng thời, với bất đắc dĩ cực kỳ. Cái khác địa phương khác cu nở dê không có Lư Duyệt tin tức sao? Tô Đạm Thủy hỏi tiếp. Ta mới từ Thiên Âm Trúc nơi đó trở về, tạm thời còn không có. Cốc Lệnh Tắc tự tay đem trà bưng cho nàng, những ngày này ta đã tốt hơn nhiều, cu nở dê không những bệnh chẳng khác, nghĩ đến Lư Duyệt cu nở dê ăn đang dược, tạm thời không chuyện gì. Thật sự là như vậy sao? Tô Đạm Thủy chân thành hy vọng là dạng này, sư muội Càn Khôn phòng mọi người đều biết trên tay nàng, nhưng Ngạc Long động thiên, không ai có thể biết. Nàng không rõ ràng, nếu như Cốc Lệnh Tắc biết Lư Duyệt ẩn thân bảo bối, tất cả nàng nơi này, vẫn sẽ hay không có lòng tin như vậy. Thế nhưng là lúc này, nàng thật không dám nói ra Ngạc Long động thiên chuyện. Nói ra cũng vô dụng, sẽ chỉ làm mọi người cùng nhau lo lắng. Tô Đạm Thủy đem một ly trà, miệng đầy uống cạn, không có việc gì tốt nhất, ta liền không nhiều quấy rầy, về sau nếu có tin tức gì, phiền toái thông báo một tiếng. Nơi này nghe ngóng không ra, nàng đi phường thị thuê Vạn Tiên Lầu Thiên Âm Trúc, hỏi một chút đường thư những người kia vẫn là có thể. Tốt, ta đưa ngươi không cần, các ngươi làm việc đi, nghĩ đến liền làm. Tô Đạm Thủy hướng phường thị đi được không chút do dự nghi. Đừng nhìn ta. Cốc Lệnh Tắc quay đầu, đối cổ quái nhi nở thấy nàng Lạc Tịch Nhi phi thường bất đắc dĩ. Tô sư tỷ cách mỗi mấy năm, liền sẽ đi ra ngó ngó ta. Phốc, Lạc Tịch Nhi phun ra, nàng liền nói, hai người bọn họ cái đối thoại, như thế nào như thế Lư Duyệt không biết Tô Đạm Thủy cu nở dê tại hướng phường thị đến, cùng Phật Ngô một lần nữa đi vòng Nghĩa Dương, theo truyền tống trận truyền tống tới thời điểm, quang chi vòng thu thập cực tốc ánh sáng bộ dạng, bị sư phụ thấy được, nàng sửng sốt lôi kéo nàng, quá ra môn mà không vào, Hoa Tiên Thạch liền chuyển mấy nhà truyền tống trận, theo đông đến tây, theo tây đến đông nam, lại theo đông nam đến tây. Bắc kia hận không thể, có bao xa lại truyền bao xa bộ dạng, thực tế để nàng chịu không được. Sư phụ, ta muốn về nhà. Không về Tam Thiên Thành cũng không sao, này rõ ràng đều đến, lại đem nàng tu mở đi. Tính chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải muốn thu thập quang chi lực sao? Phật Ngô rất hiếu kỳ quang chi vòng thu thập cực tốc ánh sáng bộ dạng, dù sao có nó tại, vô luận như thế nào truyền tống, cũng sẽ không đả thương người thần hồn. Sư phụ dùng tiền, như thế hiện tại tiện nghi ngươi cu nở dê không thu a? Ta có tiền Lư Duyệt bất đắc dĩ, ta đem ân ai lừa bịp được đều muốn làm quần, thiếu cái gì cũng không đến nỗi thiếu. Tiền. Tuy rằng quang chi lực nàng muốn thu thập, thế nhưng là loại này thu thập phương thức, rõ ràng là phá sản hành vi. Ta nghĩ nhà, quay đầu, các loại vận di tiền đến dai, chúng ta lại rời đi thời điểm, ngài muốn đem ta đưa đến đâu, ta liền bồi ngươi đến đó. Nhưng là bây giờ không được. Tam Thiên Thành có thời vũ sư bá, ngay cả đại sư huynh cùng Nô Lộ Lộ cu nở dê phi thăng đâu. Tại Nghĩa Dương Trương Sương Nghĩa nơi đó biết về sau, nàng vốn là muốn cố lấy mặt mũi, đem thân thể dưỡng tốt, cũng làm cho sư phụ cùng nàng, tại thuyền con bên trong không người quấy rầy đất nhiều dạy một đoạn thời gian, có thế kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đã đi chuyển tống trận, như là đã tốt một lần, viên kia nhớ nhà tìm, liền rốt cuộc không giấu đi được. Kia được rồi Phật Ngô tại đồ đệ trông mong nhìn tới cầu khẩn thời điểm, rốt cuộc khai ân, đến Tam Thiên Thành, đem ngươi quang chi vòng mượn ta xem hai ngày. Lư Duyệt cấp tốc gật đầu, bao lâu đều có thể. Chỉ cần để nàng về nhà là được. Sư phụ nếu quả thật muốn nghiên cứu quang minh pháp bảo, cùng lắm thì đem Lạc Tịch Nhi hỏa ngục kiếm, cu nở dê mượn nàng nhìn xem. Tiên giới dạng này quang minh pháp bảo càng nhiều, nàng cùng Lạc Tịch Nhi nguy hiểm, càng ít đi. Lần nữa chuyển tới, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ Tam Thiên Thành Phường Thị, Phật Ngô nhìn thấy đồ đệ trong mắt dễ dàng, nhịn không được vểnh lên khỏe miệng. Cùng Trương Sương Nghĩa tiếp xúc khoảng thời gian này, Lư Duyệt vẫn bình tĩnh lại tự kỳ hệ mơ chế, xem tình huống rất tốt, nhưng cùng lúc trước Huệ Tinh danh linh động bộ dáng, thực tế không cách nào so với. Theo lúc trước không muốn về Tam Thiên Thành, đến bây giờ gấp không thể chờ, chí ít giấy lên nàng đáy lòng nhất quý trọng đồ vật. Trên đời này, chỉ có không nghĩ ra người, không có đi không thông đường. Đồ đệ không muốn nói ra này 21 năm tao ngộ, Phật Ngô cu nở dê không có cách, chỉ có thể theo bên cạnh hiệp trợ nàng, một chút xíu tỉnh lại lúc trước tính tình. Nàng tin tưởng, lấy Lư Duyệt thông minh, và đối tiêu giao một ít người quý trọng, sẽ muốn thông nên nghĩ chuyện. Người tu hành dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, kỳ thật mỗi người đều có không thể không qua sông, không thể không đi bị ngạ. Công đức tu sĩ con đường, cùng đại gia đều không giống, nàng không kinh nghiệm, tin tưởng Lưu Yên tiên tử cu nở dê không kinh nghiệm, một mực khuyên bảo, có lẽ là lừa dối. Phật Ngô duy nhất có thể làm, chỉ có thể là theo bên cạnh thư đạo, để chính nàng nghĩ thông suốt. Trông coi truyền tống trận chú ý thao hôm nay xem như gặp kỳ hoa người. Truyền tống trận tiên thạch không rẻ, thế nhưng là hai người này, vừa mới đến bọn họ Tam Thiên Thành, liền lập tức truyền tống đi. Hắn còn không có nghi do ra nở dê là chuyện gì xảy ra, kết quả người ta lại truyền tống về tới. Đây coi như là chuyện gì xảy ra cầm tiên thạch làm tảng đá chơi sao một thân tăng ra người, dù là cái gì đều không mang, có thế hắn thấy không rõ người ta mặt, hiển nhiên là cao nhân đại năng. Một cái khác, mang theo chỉ lộ một đôi mắt mạng che mặt, trong mắt kia lưu. Niệm cùng cảm khái, tựa như, nàng chính là Tam Thiên Thành người. Hắn đưa mắt nhìn bọn họ đi ra truyền tống trận, đi vào đám người, nói thầm một tiếng, thật là quái người. Nếu không phải để ở chỗ này mấy món phá ma pháp bảo, đều không phát ra một điểm thanh âm, hắn thật muốn hoài nghi bọn họ là địch nhân.